huyết họa tu chân giới. Chương 135, người nhà đi tìm 3 năm trước. Góc truyện audio.com. Chấm, trong đoạn tin tức hắn nhận được có ghi, điện chủ theo như người dặn dò chúng ta đã lưu ý Trương gia ở Thiên Long Thành. Mấy ngày gần đây Trương gia đang vận dụng quan hệ đi tìm một người là Tam công tử. Không biết vị Tam công tử này đi đâu, khiến cho cả gia tộc nháo thành một đoàn. Vì việc này mà đến cả hôn nhân của vị đại công tử gia tộc họ Trương cũng ngưng lại. Không biết việc này điện chủ quyết định sao? Có cần phái thành viên ác ma điện giúp bọn họ tìm người không? Xem xong đoạn tin tức, mặt Xuân Đức có chút co giật. Hắn có còn bé bỏng gì đâu cho cam. Mới ra khỏi nhà gần chục năm mà thôi đã bị cả nhà đi tìm như tìm trẻ lạc rồi. Mà hắn kỳ quặc nữa là lão ca của hắn lại kết hôn. Ngày trước theo hắn biết thì lão ca hắn đã cưới lão bà rồi mà. Sao bây giờ lại cưới nữa? Suy ngẫm một chút hắn thấy có khi nên về nhà một chuyến. Dù sao mượn con người ta thân thể cũng nên báo đáp một chút chứ. Dù có không báo đáp thì cũng nên quan tâm một chút, nếu không thì lương tâm bị day dứt. Khó chịu lắm. Bỏ qua mấy ý niệm vẫn vơ, hắn truyền một tin tức ngắn lại ác ma điện bên kia, bảo họ không cần động tác trợ giúp gì cả. Yên lặng mà theo dõi tiếp. Có gì thì báo ngay cho hắn. Mọi việc khi hắn về sẽ xử lý sau. Sau khi ngủ được một giấc thì một canh giờ cũng trôi qua. 40 người lần lượt của 4 khu đã lên trên đấu trường. Khi vừa lên trên, 30 người của 3 khu kia đều nhìn về phía Bạch Tinh. Trong đôi mắt hiện lên chiến ý và có đôi chút kiêng dè. Mọi người đều nghe nói Bạch Tinh có chiến lực tạo hóa cảnh viên mãn, nhưng người của 3 khu chưa ai từng thấy nên không ai tin rằng Bạch Tinh có chiến lực như vậy cả. Họ chỉ cho rằng đây là một loại phô trương thanh thế mà thôi. Khi mọi người đang nhìn nhau đắm đuối thì lão già lúc trước lại bay ra đảo. Các ngươi là tinh anh trong đám tân môn đồ năm này. Bây giờ các ngươi lại bốc số hiệu trong tay ta. Nếu trùng số hiệu thì tỉ thí với nhau. Nào đến đây. Nói xong lão già lấy ra một ống thẻ đặt giữa đấu trường. Khi mọi người đang định lên bốc thăm thì Bạch Tinh nhìn lên lão già đảo. Có thể không cần phiền phức như vậy. Bắc khu khiêu chiến 3 khu còn lại. Khi Bạch Tinh mới vừa đảo đến cân cả 3 khu còn lại thì tất cả mọi người 3 khu dưới đấu trường đều cười khinh bỉ. Bọn trên đấu trường thì dùng ánh mắt như nhìn người ngu xem bọn Bạch Tinh. Thấy vậy Bạch Tinh nói thêm. Các ngươi cũng không cần nghi ngờ. Bắc khu chúng ta có sức mạnh đó. Tốt nhất các ngươi cùng lên, nếu không lại bảo Bắc khu chúng ta ăn hiếp các ngươi. Lão già nhìn Bạch Tinh một chút, mỉm cười nhìn 3 khu còn lại. Thấy người của 3 khu kia đang vô cùng căm phẫn, lão già vui vẻ đạo. Nếu Bắc khu đã đưa ra đề nghị, các ngươi những tinh anh của 3 khu còn lại có dám ứng chiến? 30 người đang trên đấu trường cùng thét lớn. Dám, ha ha ha, được, được, rất tốt, vậy bắt đầu đi, miễn không lấy mạng đồng môn là được. Cứ thả tay mà thi triển thân thủ. Nói xong lão già lại phiêu giật bay lại chỗ ngồi của mình mà quan chiến. Một thanh niên toàn thân huyết sắc, cả mái tóc cũng màu huyết sắc. Cầm một thanh kiếm lập lòe hai chữ ma kiếm in trên thân kiếm. Bước ra phía trước mà nói lớn. Không cần nhiều lời vậy. Chiến đi, vạn ma ảnh trảm. Tên thanh niên vừa nói xong lập tức động thủ. Một loạt các kiếm ảnh màu huyết hồng dài cả dặm bay thẳng về phía đám người Bạch Tinh. 29 người còn lại cũng phản ứng lại. Liên tiếp là các pháp thức điên cuồng công kích về phía đám người Bạch Tinh. Nhuộm cả một vùng không gian thành một khối hỗn độn. Nhìn khắp thiên khung là pháp kỹ của bọn người 3 khu. Bạch Tinh bình tĩnh quay lại phía Hắc Tinh đảo. Việc vặt này ngươi cố gắng làm cho đẹp mắt vào. Chỉ cần làm bọn họ không bò lên được thôi. Không cần lấy tính mạng bọn hắn. Vâng thưa lão đại. Hắc Tinh bước ra khỏi đội ngũ 10 người. Nhìn đầy trời pháp kỹ kia. Hắn nhe răng nanh ra mà cười. Cả người hắn bốc lên những giọt nước màu lam. Trong nháy mắt một con giao long hư ảnh hình thành. Tàn, một tiếng thét từ hắc tinh vang lên. Từ con giao long hư ảnh mới tạo thành nát tan thành hàng ngàn vạn con tiểu giao phi thẳng tới công kích của đám người ba khu. Uỳnh, uỳnh, ầm, ầm, ầm, một loạt tiếng nổ rung trời vang lên. Bụi bay mịt mù, gió lốc từ các vụ nổ tản ra. Thổi bay những ai tới gần phạm vị 3 km. Những người phía dưới xa xa chỉ chân trối mà nhìn cuộc chiến không thốt ra được câu gì. A a a a, trong khi mọi người còn đang kinh ngạc trước sức mạnh của thành viên Bắc Khu thì một loạt tiếng hét thảm từ trên cái đấu trường bụi mù mịt kia. Hàng loạt bóng đen bay ra từ trong khói bụi. Có một số người bị bóng đen đụng trúng la lên thảm thiết. A a a a, ói trời ơi. Có người hành thích ta. Có thiên thạch rớt xuống. Mấy thằng dỡ người này có lùi ra sau cho bố không thì bảo. Không thì biết tay ta. Ở đó mà thiên thạch. Mấy cái đó là người bị đánh bay ra đấu trường đấy. Cách xa mấy con quái vật hình người kia xa một chút. Trên chủ đài, mấy lão giả đang ngồi cũng đứng dậy mà bật thốt lên. Nhất kích trọng thương toàn bộ thành viên tinh anh ba khu. Một người khác thì đảo. Tên da vừa xanh vừa đen kia có tu vi tạo hóa cảnh đấy. Sao lại không nghe tiếng tăm gì nhỉ? Cái này Triệu lão ngươi nên đi hỏi lão ma đi. Lần này lão ma là người tiếp dẫn Bắc Khu đấy. Mấy tên xung quanh kể cả tên vừa nghe hai từ lão ma thì lập tức cụt hứng. Hỏi ai cũng được trừ hỏi lão ma. Đi hỏi lão không đâu lại chuốc cục tức vào người. Cái lão biến tính. Nói cái gì cũng nữa vời thà tự hỏi cái đầu gối còn hay hơn. Mời đọc, Stra đầm thần hào đồng nhân wow siêu hài. Siêu lầy, Stra đầm thần hào, cách chương.